Bảo vệ em là việc của anh. Chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi ngủ, Thẩm Thuật nhắn tin cho tôi. Ngủ chưa? Tôi trả lời. Chưa, cậu còn sợ à? Muốn tôi qua phòng không? Tôi nhắn lại an ủi cậu ấy. Không sao, tôi không sợ đâu. Không yếu đuối thế mà. Nhưng tôi sợ. Hả? Cậu ấy cần tôi an ủi chắc. Phía kia hiện dòng, đăng nhập, rất lâu, rồi chậm rãi gửi đến vài chữ. Tôi quen có cậu mất rồi. Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn ấy tầm một phút, mặt bỗng nóng ran, cả vành tai cũng bắt đầu nóng, ý là tôi không thể rời xa cậu. Mạch M, á, u tôi như sắp nổ tung, không biết phải trả lời sao. Kim phút trên màn hình cứ trôi, tôi đâu phải kẻ đần. Đọc ra đây giống như một kiểu tỏ tình gián tiếp. Gõ gõ xóa xóa trên bàn phím. Cuối cùng tôi gửi một câu rất thực tế. Thẩm Thuật, chúng ta vốn không cùng một thế giới. Sớm muộn cũng phải mỗi người một ngả. Hiện giờ tôi giống loài tơ hồng, chỉ biết bám vào Thẩm Thuật mà sống. Ăn uống dùng đồ của cậu ấy mới duy trì được mối quan hệ này. Chờ sau này thi đại học xong, có khả năng tự nuôi sống bản thân, tôi sẽ trả hết nợ cho cậu ấy. Lúc đó, e rằng cũng đường ai nấy đi. Cậu ta cương quyết, không được, tôi đành im lặng, không biết nói thêm gì. Có lẽ thấy tôi lâu không trả lời. Thẩm Thuật gửi một tin nhắn thoại. Mạnh Sơ, là cậu chủ động, dính, lấy tôi trước. Không thể lợi dụng xong rồi bỏ mặc. Giọng cậu ấy nghe tủi thân. Khan khan. Tôi bật nghe đi nghe lại mấy lần trong tai nghe. Tôi chậm rãi thu âm. Thẩm Thuật, mối quan hệ không có ràng buộc lợi ích thì không bền lâu. Chẳng bao lâu sau, cửa phòng tôi bật mở. Cậu ấy xông vào, không nói không rằng ôm chầm lấy tôi. Đã vậy, tôi sẽ tạo ra ràng buộc. Nhưng có ràng buộc cũng chưa chắc đã bền. Vậy rốt cục phải sao đây? Cậu gục đầu, hai tay giữ lấy mặt tôi. Như sắp vỡ vụn, tôi mặc kệ, dù thế nào cậu cũng đừng rời xa tôi. Cậu ôm tôi càng chặt, như muốn hòa tôi vào xương tủy. Nhưng, ấm áp quá, tôi vô thức vòng tay đáp lại. Vậy, cứ ích kỷ xíu, cũng được, chỉ một chút thôi. Từ tối đó, quan hệ giữa tôi và Thẩm Thuật càng gắn bó hơn. Tình cảm cả hai, ai cũng ngầm hiểu. Thẩm Thuật bớt trêu tôi bằng mấy câu đùa linh tinh. Mỗi khi gặp cậu ấy, mặt tôi cũng hơi nóng. Cảm giác như lớp màng ngăn ấy đã bị đờ, ớ, em mờ thủng. Việc tôi kèm học cho cậu ấy tiến triển thuận lợi. Còn cậu ấy mỗi tối vẫn đem sữa nóng đến đúng giờ. Thời tiết dần lạnh, khi tôi lấy áo thu ra khỏi cặp, Thẩm Thuật đứng cạnh nhìn, cười đến CSN. Xê mắt, Mạnh Sơ, cậu mua áo này ở đâu thế? Tôi cũng muốn sắm một cái. Chiếc áo thu bó sát màu tím đậm. Trên N, G, Ư, C còn đính hình con bướm không mấy đẹp. Viền kim tuyến lòe loẹt. Thực sự hơi lạc mốt. Nhưng đâu đến nỗi cười CS, N, xê mắt. Mặt tôi nóng bừng, vừa quê vừa bực. Nói cứ như tôi keo kiệt ấy. Thích thì cho đấy, chia ra nửa chừng, tôi lại rụt về. Thôi, áo này ấm lắm, chiếc áo này là vào mùa đông năm bố rời đi. Bà cụ hàng xóm thấy tôi vẫn mặc đồ mùa hè, thương quá nên tặng, tôi chẳng thấy nó xấu chút nào. Cách chương.